Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3371, Thiết Kiếm Hầu. Mục Dạ vốn là Lâm Bạch tại Thần Đô bên trong giả danh. Cố ý mượn dùng Mục Lãng cái này một thân phận mà thôi. Nhưng hôm nay Lâm Bạch tại lấy thân phận của Mục Dạ đến đỡ Kiếm Minh. Cái này một thân phận so với Lâm Bạch càng thêm nguy hiểm. Cho nên Lâm Bạch tại đi vào Thiết Kiếm Hầu phủ thời điểm, đặc biệt cáo chi Đan Tiểu Nam, nói mình phải dùng tên thật. Đan Tiểu Nam mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Bạch mà nói làm. Đối ngoại tuyên bố, Lâm Bạch là giả danh, Mục Dạ là tên thật, thật thật giả giả ở giữa. Ai cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng là ai. Huống hồ Thần Đô khổng lồ như vậy, trùng tên người, đâu chỉ ngàn vạn. Mục Dạ chấm ngoặc kép, Thiết Kiếm Hầu gật đầu. Vừa vạn, Thu Điệp trời sinh tính khó tránh khỏi có chút quá hiếu động rồi. Càng phát ra vô pháp vô thiên. Có người dọn dẹp một chút nàng. Cũng tốt, không cần phải đi quản. Thiết Kiếm Hầu lần nữa cầm lấy trên bàn dài thư tịch. Tầm mắt rơi vào trên sách. Tùy ý nói ra. Đúng, quản gia Ngụy Dương lên tiếng. Lặng chờ một bên, không có quấy rầy Thiết Kiếm Hầu đọc sách. Mà lúc này, thư phòng cửa phòng đóng chặt cũng là bị người đột nhiên đại lực đẩy ra. Quản gia Ngụy Dương sắc mặt lập tức không vui. Có thể tại nhìn thấy cửa ra vào đi tới bóng người thời điểm. Mặt mũi tràn đầy nộ khí hóa thành tiền bối. Khẽ khom người hô, tiểu quận chúa, cha, tiểu quận chúa ngang ngược đẩy cửa vào. Không để ý đến quản gia Ngụy Dương. Khuôn mặt nhỏ ủy khuất chạy đến Thiết Kiếm Hầu trước mặt. Bĩu môi, hai mắt đẫm lệ, không có quy củ, thư phòng há lại ngươi như vậy xâm nhập địa phương. Thiết Kiếm Hầu giận dữ, trùng điệp đem sách ném tại trên bàn dài, căm tức nhìn tiểu quận chúa, có thể nhìn thấy Thủy Thu Điệp một mặt ủy khuất, hai mắt đẫm lệ, lúc này trong lòng mềm nhũn, sắc bén ánh mắt dần dần nhu hòa một phần, ôn nhu mà hỏi, thế nào, một mặt ủy khuất. Tiểu quận chúa giả bộ nức nở một cái. Hô, cha, có người khi dễ ta. À, thật là chuyện lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a. Thiết Kiếm Hầu nghe chút cứ vui vẻ. Tại cái này trong hầu phủ, còn có ai dám khi dễ ngươi sao? Là cái kia gọi Lâm Bạch khốn nạn. Hắn khi dễ ta. Cha, ngươi muốn vì nữ nhi làm chủ a. Tiểu quận chúa ủy khuất chạy đến bàn dài về sau. Ôm Thiết Kiếm Hầu cánh tay làm nũng nói. Thiết Kiếm Hầu khuôn mặt mang theo thần bí cười. Hắn như thế nào khi dễ ngươi đây? Hắn, tiểu quận chúa trong lòng giận dữ. Nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Liền ngang ngược nói. Ta mặc kệ. Dù sao cha giúp ta làm chủ là được. Thật tốt giáo huấn hắn. Những ngày này ngươi hành động ta đều nghe thấy được. Ngươi cố ý hà khắc làm khó dễ Lâm Bạch. An bài cho hắn rất nhiều không dễ hoàn thành sự tình. Nhưng hắn đều hoàn mỹ hoàn thành. Hắn không có khi dễ ngươi. Chỉ là ngươi cảm thấy trong lòng có giận. Không chỗ phát tiết mà thôi. Thiết Kiếm Hầu sắc mặt hơi hiển hiện chế diễu chi sắc. Có thể trông thấy hầu phù tiểu ma nữ kinh ngạc. Thiết Kiếm Hầu hôm nay cũng coi là cực kỳ cao hứng. Dù sao từ khi tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp có thể đi đường bắt đầu. Liền tại trong hầu phủ làm sằng làm bậy quen thuộc. Mà trên đó Thiết Kiếm Hầu cùng mẹ hắn đều yêu thương phải phép. Tiểu quận chúa liền càng thêm vô pháp vô thiên. Thẳng đến về sau Thiết Kiếm Hầu phải muốn ước thúc thời điểm, lại phát hiện tiểu quận chúa khí hậu lấy thành, càng là khó mà tiến hành quản giáo. Bây giờ còn không dễ dàng tới một cái Lâm Bạch, có thể làm cho Thủy Thu Điệp kinh ngạc, thụ chút ủy khuất. Thiết Kiếm Hầu chẳng những không giận, ngược lại trong lòng còn có một tia mừng thầm. Ai nha, cha, người liền giúp nữ nhi giáo huấn một chút hắn nha. Nữ nhi không phải là đối thủ của hắn. Cha nhất định là, cha thế nhưng là Thần Đô bên trong nhất đẳng quân hầu. Dưới một người trên vạn người tồn tại, đối phó hắn chỉ là một cái vấn đỉnh cảnh tam trọng võ giả. Không nói chơi, chỉ cần cha xuất thủ, hắn chắc chắn nghe hơi mà chạy. Tốt cha. Người liền giúp một chút nữ nhi nha. Thủy Thu Điệp ôm Thiết Kiếm Hầu cánh tay, nũng nịu lấy nói. Thiết Kiếm Hầu mừng thầm trong lòng, hắn nhưng là hồi lâu chưa từng trông thấy tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp lần này bộ dáng. Bây giờ Thủy Thu Điệp ở bên cạnh hắn nũng nịu, đến là phá hiện ra hắn vị này phụ thân trang nghiêm vĩ đại. Lúc này Thiết Kiếm Hầu cảm thấy Lâm Bạch có lẽ là không sai chị Thủy Thu Điệp biện pháp. Tốt, đừng muốn tại hồ nháo. Lập tức liền muốn đi Long Đình Phượng Các rồi. Nơi đó thế nhưng là luật pháp xâm nghiêm chi địa. Nếu là ngươi tại dám như thế hồ nháo, liền xem như ta cũng không bảo vệ được ngươi. Trở về hảo hảo dọn dẹp một chút. Mấy ngày nay đi thêm bồi tiếp mẫu thân ngươi. Thiết Kiếm Hầu nói ra. Thủy Thu Điệp có chút ủy khuất gật đầu. Đúng, đi thôi. Thiết Kiếm Hầu cười nói. Thủy Thu Điệp ủy khuất mặt mũi tràn đầy đi ra thư phòng. Thẳng đến mẫu thân chi địa mà đi. Còn chưa đi đến mẫu thân trước phòng, Thủy Thu Điệp liền gào khóc bắt đầu. Khóc đến thương tâm gần chết. Trong phòng mẫu thân nghe chút, vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Thủy Thu Điệp khóc đến như vậy thương tâm, lập tức trong lòng run lên. Mắt thấy tâm yêu, đem Thủy Thu Điệp đưa vào trong phòng, hỏi thăm về tới. Chờ Thủy Thu Điệp sau khi rời đi, Thiết Kiếm Hầu hỏi, cái kia Lâm Bạch tu vi tựa hồ không sai, phải không? Đúng, hắn mới tới hầu phủ thời điểm, vừa lúc có hơn 20 vị thiết kiếm quân đô úy đang cùng tiểu quận chúa bồi luyện. Tiểu quận chúa ngày đó liền làm khó dễ với hắn, mệnh hơn 20 người cùng tiến lên, vốn định đánh đập Lâm Bạch một trận, có thể Lâm Bạch lại là một kiếm phía dưới, đem hơn 20 vị đô úy toàn bộ đánh bại. Quản gia Ngụy Dương nói ra, có ý tứ, ngươi đi đem người này gọi tới. Ta muốn gặp hắn. Thiết Kiếm Hầu để sách xuống tịch, khóe môi lướt lên một tia thần bí mỉm cười. Quản gia Ngụy Dương ứng tiếng về sau, đi ra thư phòng, đi tiểu quận chúa Thủy Thu Điệp trong viện tìm được tại quét rác Lâm Bạch. Nói rõ nguyên do về sau, Lâm Bạch đi theo Ngụy Dương đến đây gặp mặt Thiết Kiếm Hầu. Trong thư phòng, Lâm Bạch đi tới, hạ thấp người thi lễ. Lâm Bạch gặp qua hầu gia. Thiết Kiếm Hầu ngồi ngay ngắn ở bàn dài về sau, một thân vằn đen kim long trường bào tản ra vô thượng uy nghiêm. Một đôi sắc bén giống như chim ưng đồng tử giống như đao kiếm đồng dạng bén nhọn. Chờ Lâm Bạch sau khi hành lễ, Thiết Kiếm Hầu mới chậm rãi mở miệng. Người gọi Lâm Bạch, vẫn là gọi Mục Dạ. Nói thật ra, tại hạ Mục Dạ, Lâm Bạch nghe nói về sau, giả bộ do dự mãi, mới trả lời. Ta điều tra lai lịch của ngươi. Ngươi huynh trưởng đã từng chính là huyền kiếm ti tại Bất Lương Phủ cọc ngầm Mục Lãng. Ngươi là Bắc Lương Phủ người. Đến thần đô là vì tìm thân. Phải không? Thiết Kiếm Hầu mặc dù biết. Nhưng bây giờ hay là phải muốn bộ một phen Lâm Bạch. Là. Đến thần đô về sau. Phát hiện huynh trưởng lấy cái chết. Đan tiểu nam trưởng kiếm sứ cảm thấy hổ thẹn tại ta. Cho nên mới đưa để ta làm tiểu quận chúa người hầu. Hy vọng có thể tiến vào Long Đình Phượng Các. Học được một chiêu nửa thức. Chờ ngày sau về đến cố hương về sau. Có thể có sống yên phận bản sự. Lâm Bạch không kiêu ngạo không tự ti từ từ nói tới. Những này ngôn từ đều là Đan Tiểu Nam cùng Lâm Bạch tại đi vào Thiết Kiếm Hầu phủ trước đó. Liền bắp xong lời nói. Bây giờ Thiết Kiếm Hầu như thế nào hỏi. Lâm Bạch liền như thế nào đáp, ngươi, có phải hay không huyền kiếm ti phái đến Thiết Kiếm Hầu phủ cọc ngầm? Thiết Kiếm Hầu đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe môi lướt lên dáng tươi cười mà hỏi. Lâm Bạch trong lòng nắm chặt, ngửa đầu nhìn thấy Thiết Kiếm Hầu khóe miệng dáng tươi cười. Lập tức cảm giác được lạnh cả người, tâm thần động đãng, lúc này nói ra, gia huynh đã bởi vì chuyện này mất mạng. Ta cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nếu là ta muốn làm huyền kiếm ti cọc ngầm, định sẽ không chọn Thiết Kiếm Hầu phủ. Đến hầu phủ làm cọc ngầm, không phải tìm chết sao? Là cũng không quan hệ. Dù sao bây giờ trong hầu phủ cọc ngầm, cũng không chỉ ngươi một cái. Bản hầu sớm đã thành thói quen. Thiết Kiếm Hầu tuy tính thoải mái cười nói. Ta nhìn ngươi tu vi không sai. Thu Điệp làm khó dễ ngươi. Để cho ngươi bưng trà đổ nước. Quá mai một ngươi rồi. Nếu là ngươi muốn đi Long Đình Phượng Các. Ta thăng ngươi làm Thu Điệp hộ vệ. Lâm Bạch mừng rỡ mà hỏi. làm hộ vệ, có hay không có thể bất đồng mỗi ngày quét sân. Ngoặc kép, hết chương.